hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 317, ta nhất định sẽ trở thành vua hải tặc. Nhỏ quỷ không nghĩ tới ngươi thế mà đem quả Mera Mera Nomi nhiệt độ khai phát đến loại trình độ. Này, lúc này liền xem như toàn thân trên dưới bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki. Thế nhưng là lúc này Sang cũng vẫn là có thể cảm nhận được toàn thân trên dưới ngọn lửa kia cực nóng đau đớn, toàn thân trên dưới da thịt tràn đầy cực nóng đồ nướng. Hắn lúc này liền như là kia trên vị nướng bị đồ nướng đồ ăn. Ầm ầm, vô hình khí thế trong nháy mắt bộc phát. Đây là thuộc về hắn kia Haosoku Haki. Ầm ầm, theo cường đại Haosoku Haki bộc phát, cái này đập vào mặt hỏa diễm nhiệt độ trong nháy mắt liền bị đã ngừng lại. Tiểu quỷ, ta sẽ để cho ngươi biết được sự lợi hại của ta. Toàn thân trên dưới bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki. Sang nhanh chóng vọt tới A trước người. Trường kiếm trong tay nhanh chóng hướng về A vung chảm mà đi. Đụng, tay phải bao trùm lấy Busosoku Haki. A nhanh chóng nhấc lên tay phải của mình chặn một kích này. Xì, xì xì, A hai chân tại cái này trên mặt đất hoạch xuất ra hai đảo chừng 10 mét vết cát. Tiểu quỷ, đừng tưởng rằng ngươi Monkey gia tộc liền có thể thật xưng bá toàn bộ thiên hạ. Tối thiểu nhất lúc này ngươi cũng không có được lực lượng như vậy. Thế giới này muốn so với ngươi tưởng tượng phải sâu. Hắn cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Trái ác quỷ chỉ là năng lực một trong hắn cũng không thể đại biểu hết thảy tất cả. Khí thế cường, đại từ sang thể nội bộc phát ra. Đây là thuộc về hắn lực lượng chân chính. Chân chính tứ hoàng cấp bậc chiến lực. Ầm ầm, nhẹ nhàng quơ trường kiếm trong tay của mình. Cường đại kiếm khí hướng về A nhào cắn mà đi. Hỏa long. Bên ngoài cơ thể hỏa diễm trong nháy mắt bốc lên, hắn hóa thành một đầu trăm mét hỏa long hướng về đạo kiếm khí kia xé rách mà đi. Phốc phốc phốc, kiếm khí trong nháy mắt đem hỏa long đánh nát. Busosoku Haki bao trùm, trên hai tay bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki. Đối mặt cái này nhanh chóng đánh tới kiếm khí, A hữu quyền trùng điệp vung vẩy mà xuống hướng về kia kiếm khí đập đi qua. Đụng, kiếm khí bị trong nháy mắt đánh trúng. Tạch tạch tạch, như là pha lê vỡ vụn thanh âm tại cái này yên tĩnh hòn đảo phía trên vang lên. Toàn bộ kiếm khí bị cái này thiết quyền một quyền đánh nát. Viêm đế, ngay tại A một quyền đem kiếm khí này một quyền thời điểm. Vô số hỏa diễm từ A thân thể bộc phát ra. To lớn hỏa diễm trong nháy mắt bốc lên toàn bộ hòn đảo trở thành ngọn lửa này thế giới. Busosoku Haki toàn lực bao trùm. Toàn bộ hòn đảo biến thành một đoàn hỏa diễm thế giới. Ở vào cái này trong ngọn lửa sang hắn thì là từ từ giơ lên trường kiếm trong tay của mình. Trên trường kiếm cường đại Busosoku Haki đem toàn bộ trường kiếm phủ lên đến đen kịt một màu. Nhấc lên trường kiếm trong tay của mình sang nhẹ nhàng lướt đi trường kiếm trong tay của mình. Ông ong ong, kiếm khí vô hình từ cái này trên trường kiếm bộc phát ra. Hắn phá hủy lấy hết thảy, liền xem như toàn bộ hòn đảo đã bị ngọn lửa tràn ngập. Nhưng là tại cái này thoáng qua ở giữa một cái kiếm khí khổng lồ quán xuyên toàn bộ hòn đảo. Tại cái này tràn ngập hỏa diễm thế giới bên trong. Một cái đủ có một người có thể thông qua hỏa diễm thông đạo xuất hiện. A viêm đế bị sang trực tiếp một kiếm chém ra. Đây chính là thuộc về tứ hoàng cường giả lực lượng. Cường đại kiếm khí phá hủy lấy hết thảy. Phốc phốc phốc, tràn ngập toàn bộ hòn đảo hỏa diễm trong nháy mắt tiêu tán. Hỏa diễm nhanh chóng hội tụ. A thân ảnh một lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lúc này A hắn tình trạng nhưng cũng không thế nào tốt. Lúc này ở A ngược vị trí chuyển qua to lớn vết kiếm xuất hiện ở nơi đó. Vô số máu tươi không ngừng phun ra ngoài. Không converter, cầu châu không, đạp đạp đạp đạp. Đạp trên thanh thúy bộ pháp. Sang từng bước một một mặt nghiêm túc đi tới A trước mặt. Tiểu gia hỏa, mặc dù ngươi có được có thể so với đại tướng chiến lực, nhưng là ngươi không cách nào đối mặt tứ hoàng đỉnh phong chúng ta. Ngươi tương lai ủng sẽ vượt qua tiềm lực của chúng ta, nhưng là lúc này ngươi thật sự là quá trẻ tuổi. Nhìn xem quỳ một gối xuống, quỳ xuống trước nơi đó ấy. Sang trên mặt có thể nói là tràn đầy vẻ ngưng trọng. Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, bởi vì ta sẽ là trở thành vua hải tặc nam nhân. Coi như mình lúc này thua ở tóc đỏ Sang trên tay, thế nhưng là ấy nhưng không có một tơ một hào hối hận. Trên mặt của hắn tràn đầy chiến ý kinh người. Không, liền xem như thua ở tóc đỏ Sang trong tay lại như thế nào? Cái này cũng không đổi được hắn hùng tâm tráng trí, hắn nhất định sẽ trở thành vua hải tặc. Vua hải tặc, đây là hắn giấc mộng trong lòng. Hắn nhất định sẽ siêu việt phụ thân của mình Gonde Roger. Ngươi, cảm nhận được A trong hai mắt kia ẩn chứa kinh người Haki. Nhìn thấy hắn trong hai mắt ẩn chứa kiên định, liền xem như thân là tứ hoàng cường giả Sang, hắn cũng là cảm nhận được mình nội tâm rung động. Tứ hoàng cường giả ý chí cũng là bị trong nháy mắt rung động. Ta nhất định sẽ thành vì thế giới này vương giả, trở thành toàn bộ biển cả vương giả. Các ngươi tứ hoàng sẽ bị ta đào thái. Cường đại hao soku haki cuốn sạch lấy toàn bộ trời địa. Đây là thuộc về ý chí của hắn. Trở thành kia đế vương Haki. Ngươi tên tiểu quỷ này, chẳng lẽ đây chính là Manki gia tộc có ý chí sao? Sang trong nội tâm tràn đầy rung động. Hắn thậm chí đều không cách nào tưởng tượng chuyện này. 9. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử. Chia sẻ. Converter Kenso No 2. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.